Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Quảng Trường Chuông Vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian gần tới chưa? Khí trời bắt đầu nóng bức, dẫu sao là ngày mùa hạ, mặc dù là Mạt Thế, nhưng là khí hậu và nhiệt độ vẫn như cũ, đây cũng là Tưởng Sơn cảm thấy rất may mắn một chút. Nếu không ngày mùa hạ cho ngươi tới một bão tuyết cái gì, hắn cảm giác được mình cũng rất khó còn sống. Tưởng Sơn xoa xoa trán toát ra mồ hôi. Thời tiết quỷ quái này quả thật nóng, cộng thêm lên bây giờ làm việc thể lực, không trách hắn một mực suất mồ hôi, áo ba lỗ đều đã có chút ướt đẫm. Một cước đá văng ra bên chân một cái hộp giấy. Tưởng Sơn đi ven đường một tiệm trái cây đi tới, lúc này đã tới huyện Phụng Hóa chung quanh, đã coi như là thành hương kết hợp bộ. Bên lề đường bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ tiểu khu, cùng với một ít cửa hàng, mặc dù lớn nhiều đều là một ít khí xây tiệm và hãng cơ giới, nhưng là cũng có chút quán ăn nhỏ và trái cây tiệm các loại. Ven đường sắc sống bắt đầu nhiều. Tưởng Sơn đã không biết mình giết nhiều ít xác sống. Hắn lái xe đi tới lui ngừng ngừng, đi tới lui ngừng ngừng. Thấy được xe liền xuống xe quét sạch, thấy được lạc đàn xác sống liền đi lên bổ súng. Lúc này trên xe dẫn đường biểu hiện cách huyện Phụng Hóa trạm xe hơi chỉ có 2 cây số nhiều chặng đường. Tưởng Sơn xa xa hướng trái cây trong tiệm nhìn một chút. Ban ngày ở ánh mặt trời chiếu xuống, vẫn có thể thấy rõ ràng nội bộ tình huống, không có xác sống, chẳng qua là bên trong lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Lúc này tay bưng M4, ngậm thuốc lá, Tưởng Sơn hé mắt, nhìn cửa hàng sau lưng tiểu khu, hơi trầm tư, mẹ nó nếu để cho tiểu khu xác sống nghe được tiếng súng, ta cảm giác muốn chạy trốn lấy mạng à, Tưởng Sơn có chút do dự. Mặc dù là ngoại ô người cũng không nhiều lắm, nhưng là người trong tiểu khu miệng cơ số vẫn rất lớn. Từ bên lề đường bắt đầu nhiều lên xe cộ liền có thể cảm nhận được. Cầm lấy điện thoại ra nhìn xem, kim tiền xấp xỉ 10k nhiều, xác sống đếm vậy vượt qua 100. Ha ha, cái này có phải hay không biểu thị ta cũng giết hơn 100 người. Tưởng Sơn tự giễu trước. Chết đói nhát gan chồng đỡ chết gan lớn, vừa nói muốn trái cây tiệm đi tới, tiệm trái cây cuốn rèm cửa mở, trái cây rớt đầy đất, có chút trái cây đã nát vụn hết, có chút thối giữa hơi thở, lại xen lẫn một cổ xác sống và thi thể hôi thối. Tưởng Sơn che hạ lỗ mũi, không đi quản trái cây có thể ăn được hay không, Tưởng Sơn mang súng kiểm tra cẩn thận trong tiệm. Gặp không có xác sống, liền trực tiếp hướng quầy đi tới. Quầy tiền dương không có khóa, trực tiếp kéo ra, từng tờ một màu đỏ AMB đập vào mi mắt. Hoa nha, Tưởng Sơn ngay tức thì vẻ mặt tươi cười, buông súng xuống, đi lấy hắn tiền. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng là tổng so ở trên đường những xe kia bên trong nhiều. 100.000 khối thu vào, để cho hắn rất vui vẻ. Vòng quanh trái cây trong tiệm đi, thấy một cái tủ lạnh, bên trong có rất nhiều đồ uống. Tưởng Sơn không nói hai lời, cầm lên gánh bao trang một chút, tiện tay lại mở ra một lon bò húc, ngửa đầu uống. Thoải mái à, mặc dù không phải là nước đá, nhưng là hay là để cho hắn rất thích ý. Còn dư lại ta cũng không cầm, để lại cho có thể còn sống người đi. Tưởng Sơn thấp giọng nói câu, đi ra trái cây tiệm, bên cạnh là một nhà siêu thị mini. Tưởng Sơn nhìn một chút, đi thẳng vào, siêu thị không lớn. Tưởng Sơn dựa vào cửa liếc nhìn, phát hiện không việc gì dị thường, trực tiếp bước đến bên trong quầy, mở ra quầy, từ bên trong cầm tiền. Hiển nhiên siêu thị mini tiền mặt không có tiệm trái cây nhiều. Ai? Trái cây tiệm vẫn là so tiệm nhỏ kiếm tiền à? Tưởng Sơn nho nhỏ oán trách một tiếng. Xem trong quầy không có tiền, vây quanh tiệm nhỏ nhìn, siêu thị rất nhỏ, thật ra thì chính là nhà tiểu điếm ven đường. Mấy cái kệ hàng, bày các loại tiểu quà vặt và đồ dùng hàng ngày. Nhưng là lúc này dường như bị người quét sạch qua một ít. Đặc biệt loạn trên đất còn rớt một đống. Tưởng Sơn nhìn xem, vậy đi trong túi đeo lưng nhét điểm quà vặt. Xoay người ra cửa, bằng một tiếng súng. CMN, hù lão tử giật mình. Tiếp theo chính là Tưởng Sơn kinh sợ tiếng. Mới ra tiểu cửa tiệm, liền gặp phải một tên xác sống từ bên trên một cái khúc quanh đi ra. Tưởng Sơn không nói hai lời, một súng đánh tới, M1911A1 thanh âm đặc biệt thanh thúy. Vừa vặn trúng mục tiêu đối diện ngực, xác sống trong tương lai ngã xuống. Tưởng Sơn không nói hai lời, tiếp theo đi tới, hướng về phía đầu, bằng, hai súng, sạch sẽ đầu bể, biết mình tỷ số trúng mục tiêu cảm động. Tưởng Sơn vẫn là lái nhiều một súng. An toàn thứ nhất, nhìn chung quanh xem khúc quanh đường mòn, phát hiện bên trong không có xác sống, hắn cũng không đánh tính vào. Ba lô đã đầy, hơn nữa M4 đã không viên đạn nhanh, buổi sáng đến bây giờ viên đạn lượng dùng có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn dự định hồi trong xe, tiếp tế hạ, thuận tiện nên ăn cơm trưa. Trên đường các loại xác sống thi thể đều là thành quả của hắn. Nhìn hết thảy các thứ này, Tưởng Sơn rất hài lòng gật đầu một cái, sau đó đi lên xe, nhìn buồng lái màn ảnh biểu hiện bản đồ dẫn đường. Tưởng Sơn dùng ngón tay thao tác, theo đường Kim Hải, đi về trước hơn 2 cây số một chút chính là huyện Phụng Hóa Hạt Giang thị trường. Bất quá bây giờ không có cân nhắc đi chỗ đó. Hạt Giang thị trường vẫn là huyện Phụng Hóa nhân khẩu dày đặc khu còn có kẹt xe điểm chính. Bây giờ đi ta sợ là tự tìm cái chết. Đi về trước một cây số không tới. Sau đó quẹo phải. Lại đi thẳng hơn 1 km điểm. Chính là quảng trường Chuông Vàng. Nơi đó là ta mục tiêu. Quảng trường Chuông Vàng là huyện Phụng Hóa nổi tiếng bữa ăn khuya ăn uống thành. Hơn nữa vậy cũng là buổi tối ăn cơm xem biểu diễn. Vùng lân cận còn có rạp chiếu phim KTV. Ngu Nhạc Thành. Tắm sauna hiệu ăn đều có, không gian rộng rãi, lại không dày đặc, mà thế tới là buổi trưa. Nơi đó buổi trưa vậy cũng không có người nào, cũng là buổi tối bắt đầu nóng nháo. Hơn nữa trước một ngày còn trời mưa bị cúp điện, nơi đó hẳn không có bình thường nhiều người như vậy. Nhiều như vậy quán ăn lớn, bữa ăn khuya than, còn có các loại phòng cà phê, cửa hàng. Ta muốn hẳn sẽ có rất nhiều tiền. Tưởng Sơn nhìn màn hình suy nghĩ. Chẳng qua là có một chút không tốt là. Quảng trường Chuông Vàng một cây số không tới chính là trạm xe hơi. Trạm xe hơi một mực chính là dân số đông đảo nhất địa phương. Mặc dù huyện Phụng Hóa còn mở thông tàu cao tốc cùng xe buýt phục vụ. Trạm xe hơi đã đóng cửa một nửa. Nhưng là người hẳn vẫn là rất nhiều. Cho nên phải phá lệ cẩn thận. Còn như phía sau không xa Nhạc Lâm tiểu học, hẳn không chuyện. Bây giờ tháng 8 đúng lúc là nghỉ hè, đứa nhỏ đều không ở trường học, điểm này có thể yên tâm. Tưởng Sơn gật đầu một cái, vẫn là cảm giác được mình lựa chọn không sai. Quảng trường Chuông Vàng là một cái đối với hắn phát triển dùng sức điểm. Suy nghĩ một chút, Tưởng Sơn liếc nhìn ra đa. Hết thảy bình thường liền đi hồi công cộng không gian, sau đó tiến vào phòng bếp, dự định bắt đầu nấu cơm. Cơm đã tốt lắm, đốt hai đứa nhỏ thức ăn, giết xác sống còn có không ngừng bắn súng, cũng để cho Tưởng Sơn cảm thấy đây không phải là một cái đơn giản sống. Cần rất lớn tinh thần lực và thể lực, rửa tay một cái, cầm ra trong tủ lạnh duy nhất một khối lớn thịt ba chỉ. Sau đó cầm một chút lớn hành thịt xào phiến món ăn này Tưởng Sơn rất thích ăn. Bởi vì nó siêu cấp hạ cơm, thịt heo bị thuần thục một phiến phiến cắt thành giống nhau thịt phiến. Sau đó lấy ra một cái chén nhỏ, bỏ vào nước tương và liệu rượu, lấy tay nắm ướp một chút, xem xong hết rồi, nồi vậy đốt xong dầu ấm vậy thích hợp. đem trong chén thịt phiến rót vào trong nồi trộn xào. Xào nửa chín, đem thịt phiến thịnh ra, lại bỏ vào chút ít dầu. Mở lửa nhỏ, đem trái ớt và tiết tốt lớn hành bỏ vào trong nồi. Còn có một chút củ tỏi. Những thứ này gia vị liệu Tường Sơn cũng mang theo chút, nhưng là tính cũng không nhiều. Làm tiếp mấy lần cơm dường như thì phải dùng hết. Hành đã yếu dần, sau đó lại đem thịt heo phiến rót vào dây dưa dầu, thả điểm đường phèn, trộn xào đứng lên, đợi không sai biệt lắm, lại gia nhập điểm nước, hầm một chút, xem khẩu vị, thêm chút vi lượng muối, liền có thể dậy nồi dọn thức ăn lên, món ăn thả vào trên bàn vuông. Tường Sơn đi trở về phòng bếp, mở ra chưng cơm dương, từ bên trong trước bưng ra một cái đĩa chứa cá. Thông thường chưng xương cá, cá lên tươi đẹp, tiểu xanh ngát, xanh lá xanh, để cho người nhìn rất có thèm ăn. Bưng lên bàn ăn, Tường Sơn từ chưng dương bên trong thịnh tốt cơm, muốn mở ăn, xốc lên một miếng thịt cá, để cho nhập trong miệng. Thịt cá mặc dù ở tủ lạnh thả hai ngày, nhưng là vẫn là rất ngon, rất mềm. Tường Sơn lột phần cơm nhai kỹ liền thịt cá nuốt xuống bụng. Thịt heo phiến ở trong khay phối hợp lớn hành, Tường Sơn không nói hai lời, xốc lên một khối lớn, hợp với lớn hành bỏ vào trong miệng. Thịt heo có chút già, dẫu sao vậy thả đã mấy ngày, ở trên xe hai ngày, ở nhà cũng có mấy ngày, lớn hành vẫn là rất giòn. Một cổ hành thơm ở răng môi gian chuyển động, Tường Sơn híp mắt, một bộ biểu tình hưởng thụ, vội vội vàng vàng dùng đũa lùa cơm ăn. À, ta liền nói thịt heo lớn hành nhất hạ cơm. Tường Sơn trong miệng kêu cơm hàm hồ không rõ nói một câu, vội vội vàng vàng tiếp tục gắp thức ăn ăn. Thời gian bởi vì thiếu chút nữa nghẹn, chạy đi tủ lạnh cầm hũ coca, mới để cho hắn sợ bị nghẹn chết. Liền đây có thể vui hắn đem hai món ăn ăn sạch. Buổi trưa nấu cơm vậy một chút không dư thừa. Điểm sau khi ăn xong khói, Tường Sơn rất thỏa mãn. Đầu óc suy nghĩ, thịt heo và cá cũng sắp hết. Không biết có thể hay không từ quảng trường Chuông Vàng vậy làm một chút. Không biết hai ngày trôi qua có hay không hư mất. Dù sao đi xem. Suy nghĩ liền đứng lên, sửa sang lại bàn ăn, dự định rửa chén. Hắn rất có quy luật và dự định, dẫu sao và phụ thân sinh hoạt thời điểm đều là mình chiếu cố mình, chớ nói chi là sau đó một mực một người sinh hoạt. Hắn trong lòng định quy củ, buổi sáng buổi trưa không uống rượu, buổi tối có thể hơi uống chút, mỗi bữa hai đảo ba món ăn, tình huống đặc biệt nói sau. Gạo mặc dù mang rất nhiều, nhưng là cũng phải tiết kiệm ăn. Vì tiết kiệm tiền, rửa chén nhanh chóng, Tường Sơn đứng ở trong xe dự định tiêu cơm một chút. Cầm lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại di động nội dung bên trong. Ai u, súng ống nhập môn có thể mua nổi. Tường Sơn không nói hai lời, lượt nhấn mua, ngay tức thì cả người run một cái. Trong đầu các loại hỗn loạn tin tức tràn vào. Qua âm tới một phút, hắn mở hai mắt ra hơi híp hạ mắt, tay phải nhanh chóng móc ra chó phải xuống câu, cầm trong tay, tay trái nâng bàn tay phải, cả người hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu dùng súng nhắm trước vách tường một cái nút. Thật tốt, thần kỳ. Như vậy lập tức ta cũng cảm giác cả người đối với súng ống hiểu sâu thật là nhiều. Sờ súng vậy, cảm giác vậy quen thuộc. Tường Sơn đứng thẳng, sờ súng trong tay, thấp giọng nói, tiền còn lại ở mua chút viên đạn đi. Buổi chiều ta dự định muốn đi đâu thăm dò một chút gió. Viên đạn tiếp tế trong dương viên đạn đã không nhiều lắm. M4 và súng shotgun viên đạn buổi sáng, đến bây giờ Tường Sơn dùng tương đối nhiều. Ngược lại M1911 viên đạn còn có dầu có. Dẫu sao khi đó kỹ thuật bắn chưa ra hình dáng gì. Lượt nhấn mua mấy cái M4 băng đạn và súng shotgun viên đạn. Ngay tức thì trước mắt trên bàn liền xuất hiện một hộp đạn và băng đạn. Ai, tiền lại không? Thật tốt bất kinh xài. Khá tốt viên đạn không cần xác sống đếm. Tưởng Sơn lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-pam-nối-tu-nu-ti-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.